Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 258, hướng núi lửa tiến về trước. Cổ xưa nguyên thủy bộ lạc, hết thảy điều kiện đều là như vậy đơn sơ. Ở tất cả mọi người đều còn ở tại trong sơn động thời đại. Một cái làm bằng gỗ nhà coi như là tương đối tân tiến thiết thi. Chỉ bất quá yêu thú mạnh mẽ, không người nào nguyện ý ở tại gỗ trong phòng. Một mình ở hang núi lại không thể để cho người ngoài tiến vào cư trú. Cho nên, để cho ngoại lai quý khách ở tại gỗ trong phòng là được tốt nhất an bài. Hơn nữa, xem những thứ này gỗ nhà và doanh trại dáng vẻ, tựa hồ cũng là gần đây mới chuẩn bị xong. Đường Bình hết sức hoài nghi những người này là từ Hắc Hà Cốc đại hội thời điểm học trộm đường bộ. Lạc dáng vẻ thiết lập doanh trại. Trong doanh trại, Đường Bình đẩy cửa ra, nhìn thấy Hỏa Sơn bộ lạc đưa cho mình lễ vật. Một cái 14-15 tuổi cô gái nhỏ, người mặc màu lửa đỏ áo da thú quần, yên lặng ngồi ở mấy tấm da thú làm thành trên giường nhỏ. Sắc mặt mắc cờ đỏ bừng chờ đợi. Đây không phải là hỏa yến sao? Các người bộ lạc làm sao cầm ngươi đưa tới? Đường Bình nhìn hỏa yến bé gái hỏi. Long Vu đại nhân, tu trưởng đại nhân để cho ta tới hầu hạ ngài. Từ bây giờ về sau, ta liền theo ngài. Hỏa yến tính cách nóng, nhưng là lúc nói chuyện nhiều ít mang chút ngượng ngùng và thấp thỏm. Trong nhà của ngươi người nguyện ý sao? Ngươi làm sao thấy thế nào? Người nhà nguyện ý, mẹ, A Ba đều đồng ý tù trưởng an bài. Chính là A Ca không muốn, còn theo tù trưởng đánh một trận. Sau đó vậy nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Đường Bình nghe không ngừng cau mày. Đối với loại này nguyên thủy lễ nghi hết sức không ưa. Nhưng là ở loài người đã từng là trên lịch sử. Như vậy sự việc vậy vẫn là phát sinh qua. Quá mức cho tới hiện đại, cũng có chuyện tương tự tình phát sinh, bất quá chỉ tồn tại ở một ít sát biên giới địa khu dân tộc. Nhớ trước giải phóng ở Đông Bắc vậy rát đạt, người cả nhà vắt ở trên một cái giường đất là trạng thái bình thường. Trong nhà tới quý khách, sẽ để cho nhà mình cô gái theo quý khách ngủ ở một cái trên giường sười. Ở giữa kéo lên một cái dây đỏ coi như là giới hạn. Buổi sáng lại cho quý khách uống một chén nước sôi nguội. Nếu như quý khách buổi tối không trung thực, cái này một chén nước sôi nguội đủ để muốn khách nhân mệnh. Dĩ nhiên, những chuyện này Đường Bình là nghe mình chiến hữu nói. Cụ thể tình huống gì hắn vậy không biết. Chỉ bất quá mới vừa kết hôn hồi đó, người nhà nghiêm cấm hắn buổi sáng uống nước lạnh. Đường Bình phát hiện nơi này người nguyên thủy đối đãi trong vấn đề nam nữ. Trên thực tế cũng không thế nào coi trọng cái gọi là danh tiết. Muốn không thế nào bộ lạc Vu có thể có toàn bộ lạc người phụ nữ đâu. Hỏa yến bé gái đối với nữ chuyện nam nữ vẫn là biết. Dẫu sao trong bộ lạc thường xuyên sẽ gặp loại chuyện này. Mà trước khi đi mẹ vậy dạy cho nàng rất nhiều kiến thức. Nói cho nàng như thế nào lấy lòng mình người đàn ông. Hỏa Á không muốn cả đời lưu lại ở Hỏa Sơn bộ lạc. Nghe nói vị này Long Vu đại nhân nguyện ý vì tộc người dẫn một cái mới phát bộ lạc mở ra lãnh địa. Mới, vì tộc người sinh tồn cố gắng. Cái này vừa vặn phù hợp nàng đối với tương lai hướng tới. Nói sau Đường Bình nhìn qua lại rất trẻ tuổi. Cho nên sắp đến sự việc, Hỏa Á nhiều ít vẫn là có chút mong đợi. Chỉ bất quá Đường Bình kế tiếp một câu nói, để cho nàng mong đợi rơi vào khoảng không. Ừ, như vậy à, đại lực, đi lấy đỉnh đầu lều vải tới đây. Ở trong phòng đỡ lớn một cái nhỏ lều vải, để cho Hỏa Yến ngủ ở bên trong. Một cái cô gái, trải ra thú ngủ dưới đất luôn là không thích hợp. Chờ chúng ta về bộ lạc thời điểm sau đó, liền đem nàng mang về đi. Từ bây giờ về sau, nàng chính là chúng ta người trong bộ lạc. Đường Bình nói xong, liền ở ngoài nhà ngồi xếp bằng, lại cũng không xem Hỏa Yến một mắt. Hỏa Ấn ở vừa có chút không biết làm sao. vốn là đang mong đợi đi theo một cái phù thủy. Kết quả phù thủy đại nhân không muốn gặp mình. Hỏa gắn bắt đầu là tương lai của mình lo lắng. Địa vị chênh lệch, khiến cho được nàng chỉ có thể âm thầm lo âu. Không làm được phản kháng cử chỉ. Đại lực bên kia hành động rất nhanh. Một cái vải bố lều vải ở trong phòng cây tốt. Bên trong lều hữu dụng phong lang gia thú và hạn thát gia thú chế tạo cái đệm. Cái đệm bên trong bổ túc liền một ít cỏ khô, đủ để ngăn cản khí ẩm theo khí lạnh. Đừng xem bây giờ khí trời nóng bức, người ngủ trên đất nhưng mà dễ dàng nhất trước lạnh, nhất là không có hình đằng lực bé gái tử. Đường binh không để ý tới sẽ ở bên trong lều buồn buồn không vui bé gái. Vẫn là ở bên ngoài hấp thu dầu hệ lửa nguyên tố linh khí, tăng trưởng mình tu vi. Hắn bây giờ tầm vóc đã có thể coi thường ướt lạnh hàn độc, mang lều vải chỉ là vì ngủ thoải mái một chút. Đường binh từ lúc tu luyện long hồn quyết, nội tâm nguyên thủy dục vọng là càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa nhị đệ nơi đó tựa hồ vậy tăng cường rất nhiều. Chỉ là không có tại hiện trường nghiệm chứng qua. Đường binh cũng muốn buông tha một ít ràng buộc, ở chỗ này thả bay tự mình. Dẫu sao rời đi trái đất không biết nhiều ít năm ánh sáng, kiếp này có thể hay không trở về vẫn là ẩn số. Nhưng là trong lòng nào đó khát vọng vẫn là đang để cho hắn cực độ áp chế mình dục vọng. Hơn nữa, hỏa án bé gái tuổi tác cũng quá nhỏ, coi như không dựa theo tới nơi này coi là, vậy vẫn là quá nhỏ. Hắn cũng không phải là họ Lưu lão sư, cũng không phải một cái tiểu học hiệu trưởng. Nói sau hòa hài, một đêm cứ như vậy đã qua. Đường binh tay cầm hai khối hỏa linh tinh tu luyện một đêm. Mặc dù cây đuốc linh tinh đập vỡ ăn vào đi dùng long hồn quyết hấp thu hiệu quả tốt hơn, nhưng là đường binh không làm như vậy. Hắn sợ năng lượng quá đủ cầm mình căng bể. Thật ra thì nắm trong tay vận chuyển long hồn quyết hiệu quả cũng không tệ. Còn có thể trợ giúp phát triển trên cánh tay kinh mạch. Trong một đêm tu luyện, long hồn quyết cắn nuốt nhiều linh khí vào bên trong cơ thể. Đường binh kinh mạch lấy được tăng cường, tu vi vậy tăng trưởng, huyết mạch lực dựa vào tối hôm qua thịt để ăn vậy tăng lên không thiếu. Thời điểm buổi sáng, đường binh mang thất đại long phó đúng chứa chờ phân phó. Cửa chạy miệng, hỏa linh đại vu và hỏa nhĩ tù trưởng đang chờ ở chỗ này. Long vu đại nhân, tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Hỏa linh đại vu hơi có vẻ trêu chọc nói. Cảm ơn chiêu đãi, ta muốn vật liệu chuẩn bị như thế nào? Đường binh hỏi chính là cối đá vật liệu. Đang chuẩn bị, đợi người trở về. Vậy liền chuẩn bị xong. Hỏa nhĩ tù trưởng cung kính nói. Được rồi, chúng ta bây giờ có thể đi núi lửa liền sao? Có thể, xin theo chúng ta tới. Hỏa nhĩ tù trưởng ngoắc tay, mang một mặt tình xưng hỏa vũ hòa bột lộ không cam lòng hỏa vân cùng với hơn 20 chiến sĩ cấp 8 dẫn đầu lên đường, hướng lửa bên kia núi đi tới. Tất cả mọi người cưỡi thú cưỡi, cho nên tốc độ không hề quá chậm, chỉ bất quá nơi này cách núi lửa vẫn là có chút khoảng cách. Cần đi một đoạn thời gian, đường binh đoàn người cưỡi thú cưỡi đi theo hỏa nhĩ bọn họ phía sau. Vừa đi vừa quan sát chung quanh tình huống, tìm kiếm có thể lợi dụng tài nguyên, thỏ chết bằm và tinh tử là nhất định phải đi theo. Cái này hai hàng qua lại chạy như bay. Thỏ chết bằm thỉnh thoảng thừa dịp người khác không chú ý thời điểm cầm một ít linh thảo bỏ vào mình trong túi đựng đồ. Hỏa nhĩ bọn họ ngược lại là thấy được thỏ chết bằm và tinh tử khắp núi chạy loạn. Có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới thỏ chết bằm là đang khắp nơi hái thuốc. Có lẽ những thứ này hỏa sơn bộ lạc người căn bản cũng không biết những linh thảo này. Chỉ làm thông thường cỏ dại vậy không nhất định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuincv.com/ta-nối-co-nối-mot-ngon-nui-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.